Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đứng ở mộ dung Thu Vũ bên cạnh, nghe được nàng liên tiếp đánh hát xì thanh âm, lúc này mới nhớ tới đối phương bị bát thủy này mùa đông khắc nghiệt, ban đêm gió lạnh tập cốt nàng nhưng như thế nào chịu được. Lập tức Lê Tiễn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem chính mình trên người dày nặng áo choàng cởi xuống tới, gắn vào mộ dung Thu Vũ trên người. Lê Tiễn lớn lên thân cao mã đại, mộ dung Thu Vũ tắc nhỏ xinh gầy yếu. Này áo choàng truyền tới mộ dung Thu Vũ trên người, lại là đem nàng toàn thân đều hộ cái kín mít kín không kẽ hở. Mộ dung Thu Vũ nháy đôi mắt nhìn về phía trước người vì chính mình hệ dây lưng Lê Tiễn. Hắn tuy ánh mắt thanh lãnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lo lắng chi sắc như vậy nùng liệt, thật giống như nàng là hắn thực để ý nữ nhân. Có như vậy một khắc, mộ dung Thu Vũ cảm thấy chính mình trong lòng chỗ sâu nhất có cái ẩn nấp địa phương, tựa hồ có thứ gì ở một chút tan rã, giống như muốn thoát ly nàng khống chế dường như. Nói thật cái loại cảm giác này, mộ dung Thu Vũ không thích, trọng sinh một đời, nàng không hy vọng chính mình bị bất luận kẻ nào, bị bất luận cái gì cảm tình ràng buộc. Chùa Long Duyên phát sinh phóng hỏa án, tiểu thế tử Lê Giật Hiên bị độc chết. Như vậy nhân vi ngoài ý muốn, làm cho kết quả cỡ nào ác liệt tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Lê Hoàng bi thống vạn phần, hạ lệnh làm Ngự Lâm quân hồi cung thỉnh vài tên nghiệm thi ngộ tác. Này một đi một về cũng đến cá biệt canh giờ. Trong lúc này, Lê Tiễn mắt thấy mộ dung Thu Vũ trên người ướt đẫm, đêm lạnh hạ quần áo bên ngoài thậm chí kết băng cha, này liền đối với Lê Hoàng thông báo, muốn mang nàng trở về phòng đổi thân quần áo. Lê Hoàng không có cự tuyệt, phất tay ý bảo hai người rời đi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lê Tiễn kéo mộ dung Thu Vũ một đường vội vàng rời đi hiện trường, cùng Lê Mặc mộ dung Hinh Nhi này đối cha nam cha nữ đi ngang qua nhau thời điểm, mộ dung Thu Vũ nhạy bén bắt giữ đến hai người sắc mặt căng chặt khó coi, đáy mắt ẩn có thất vọng chi sắc. Thất vọng sao, mộ dung Thu Vũ nheo chặt lạnh lẽo hai tròng mắt, trong lòng có một phen so đo. Lê Tiễn mang theo mộ dung Thu Vũ trở lại nàng cư trú xương phòng, trở tay trực tiếp đóng cửa lạc xoan, đối cự chi ngoài cửa ám vệ cùng nô tỳ mệnh lệnh nói. Tất cả mọi người bên ngoài thủ, cụ phong, bạo vũ cùng kinh lôi sôi nổi theo tiếng, nhưng là tiểu lan cùng tiểu trúc lại là bởi vì lo lắng mộ dung Thu Vũ tình huống mà sắc mặt đột biến lên. Bất quá, đảo cũng không dám xông vào đi vào. Vừa mới ở đám cháy đã chứng kiến thất vương gia đối với các nàng gia chủ tử để ý trình độ, nghĩ đến hắn định sẽ không làm các nàng gia chủ tử lạnh đông lạnh. Trong phòng ánh nến sáng choang, mộ dung Thu Vũ vào cửa sau trực tiếp đi vào tủ quần áo trước, đem chính mình tới phía trước đóng gói quần áo lấy ra tới. Chẳng qua, bởi vì kế hoạch là ở chùa Long Duyên trụ một đêm, cho nên nàng mang liền cũng chỉ là tắm rửa áo khoác. Mà nàng tình huống hiện tại tương đối tao, áo bông cùng quần bông đều ướt. Mộ dung Thu Vũ cao mày, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tưởng này mùa đông khắc nghiệt không mặc áo bông cùng quần bông được không không? Giống như không quá hành, do dự dự làm cái gì, ngươi không lạnh có phải hay không? Còn không mau chút cầm quần áo cởi ra. Lê Tiễn thấy mộ dung Thu Vũ cương đứng ở tủ quần áo trước phát ngốc không vui đi tới, tức giận thấp mắng ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn trắng ra đáp. Cái kia ta chỉ dẫn theo áo khoác, Lê Tiễn không nói, chỉ là bại lộ ở màu bạc mặt nạ bên ngoài hạ khuôn mặt banh gắt gao, sống nguội dị thường. Hắn không khỏi phân trần, giơ tay liền kéo ra mộ dung Thu Vũ trên người áo choàng dây lưng, động tác thô lỗ đem áo choàng ném đến một bên. Theo sau, lại giơ tay tới giải mộ dung Thu Vũ cổ áo gian nút thắt. Thất ra, mộ dung Thu Vũ nhíu mày, ngăn lại Lê Tiễn động tác. Lê Tiễn trừng mắt nhìn mộ dung Thu Vũ liếc mắt một cái. Mộ dung Thu Vũ, ngươi còn dám lộn xộn, bổn vương liền bóp chết ngươi. Hắn thái độ sống nguội, ngữ khí nghiêm túc giống như thật sự nói được thì làm được dường như. Ta, mộ dung Thu Vũ cứng họng, mày rối rắm nhíu lại. Người này, dựa vào cái gì uy hiếp nàng a? Lê Tiễn uy hiếp xong, động tác càng thô lỗ thoát mộ dung Thu Vũ trên người quần áo. Áo khoác áo bông, thậm chí động thủ thoát nàng dưới thân quần bông. Ai, thất ra ta chính mình tới. Mộ dung Thu Vũ minh bạch Lê Tiễn ý tứ, hắn là muốn cho nàng chạy nhanh cởi ra trên người ướt lộc cộc quần áo. Xấu hổ, sớm nói sao, nàng tuyệt đối quên mất vừa mới Lê Tiễn thúc giục nàng cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo sự thật. Lê Tiễn nghe được mộ dung Thu Vũ nói chính mình thoát này liền dừng lại tay đứng ở một bên xem nàng thoát. Mộ dung Thu Vũ đối với Lê Tiễn kia lãnh xâm nhìn chăm chú ánh mắt tỏ vẻ phi thường mâu thuẫn. Làm ơn, nàng là muốn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền ia, này nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, làm nàng như thế nào không hề áp lực thoát nha. Mộ Dung Thu Vũ rối rắm kêu, thất gia, ngươi có thể hay không? Xoay người sang chỗ khác, không thể. Không đợi Mộ Dung Thu Vũ đem một chỉnh câu nói xong, Lê Tiễn liền lời nói sắc bén cự tuyệt cũng lạnh giọng thúc giục nói. Nhanh lên thoát, bằng không, bổn vương không ngại giúp ngươi một phen. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy căng ra đầu ở Lê Tiễn sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lược hiện vụng về cởi ra ướt lộc cộc quần bông. Ai thoát liền thoát đi. Sử dụng Lê Tiễn trước kia yêu nhất nói câu nói kia trên người nàng có nào một chỗ là Lê Tiễn chưa thấy qua. Làm ra vẻ cái gì? Mộ Dung Thu Vũ vừa mới cởi ướt quần bông cả người liền bay lên trời, bị Lê Tiễn chặn ngang ôm lên. Nàng rộng mở trừng lớn hai mắt bởi vì thân thể đột nhiên không trọng duyên cớ theo bản năng vươn ngó sen cánh tay ôm sát Lê Tiễn cổ tìm kiếm leo lên. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ này phiên tiểu hành động khóe môi nho nhỏ khẽ nhếch khởi không dễ phát hiện độ cung. Hắn ôm Mộ Dung Thu Vũ ở đối phương nghi hoặc khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ cất bước hướng mép giường chạy gấp mà đi. Tiếp theo nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ đã bị Lê Tiễn ném đến trên đệm. Hắn dùng chăn bông từ gắt gao bao lấy nàng gần như xích quả thân thể mềm mại, một bên kín không kẽ hở dịch góc chăn, một bên cười như không cười trêu ghẹo nhi nói. Ngươi cái dạng này thoạt nhìn thuận mắt nhiều, giống cái mua dây buộc mình tằm cưng. Ngươi mới mua dây buộc mình, ngươi mới là tằm. Mộ Dung Thu Vũ không hề nghĩ ngợi, hồi mắng ra tiếng. Lê Tiễn đôi mắt trừng, phạm vào sai ngươi còn dám tranh luận. Kia hùng hổ bộ dáng, hận không thể đem Mộ Dung Thu Vũ ăn tươi nuốt sống. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ là bị dọa đại sao? Nàng không vui túc khẩn mày biện giải, ta chỗ nào phạm sai lầm, rõ ràng chính là, Lê Tiễn đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói cha nhi, lạnh giọng quở mắng. Gàn bướng hồ đồ, nên phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiễm nhiên một bộ chúa tể giả ngạo kiều tư thái. Ngươi dám phạt ta, ngươi, ngô, Mộ Dung Thu Vũ chính kêu gào gian, giọng nói đột nhiên im bặt. Không vì mặt khác chỉ vì Lê Tiễn đột nhiên duỗi tay phủng trụ nàng gương mặt lấy môi phong bế nàng lải nhải đôi môi. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ kháng cự Lê Tiễn không lý do hôn. Bởi vì vừa mới Lê Tiễn mới nói qua muốn phạt nàng, nàng lại không phạm sai lầm, làm gì tiếp thu trừng phạt hôn. Lê Tiễn cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ kháng cự đem nàng ôm càng khẩn, hôn cũng càng hung hãn lên. Đáng thương Mộ Dung Thu Vũ như Lê Tiễn sở hình dung như vậy, giống cái tằm cưng khóa lại kén xác bên trong giường như căn bản không thể động đậy. Thế nhân đều nói tằm nhi mua dây buộc mình, Mộ Dung Thu Vũ hiện tại tình huống này, hẳn là xem như Lê Tiễn cho nàng làm kén bức nàng tự trói đi. Cái này ti tiện nam nhân, liền biết tìm các loại cơ hội khi dễ nàng, chiếm nàng tiện nghi. Lê Tiễn thật là ở khi dễ Mộ Dung Thu Vũ, ở chiếm nàng tiện nghi, hơn nữa chiếm tiện nghi chiếm thượng nghiện không muốn như vậy kết thúc. Hắn ôm sát nàng, cùng nàng nhĩ tấn tư ma, nhiệt liệt kích hôn. Này một hôn, thẳng đến Mộ Dung Thu Vũ gương mặt nghẹn đỏ bừng, sắp hít thở không thông phía trước mới bị Lê Tiễn tuyên bố kết thúc. Mộ Dung Thu Vũ mồm to kiều xuyễn, căm giận trừng mắt Lê Tiễn. Mà người khởi sướng, ở Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt trừng mắt hạ, lại là xa so Mộ Dung Thu Vũ còn muốn phẫn nộ ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hai mắt tràn ngập mãn ngập trời giận diễm. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi về sau nếu còn dám tìm đường chết, bổn vương liền đem ngươi cầm tù ở trong vương phủ, làm ngươi quá không thấy ánh mặt trời nhà giam sinh hoạt. Lê Tiễn híp con ngươi, lạnh giọng cảnh cáo. Mộ Dung Thu Vũ tức giận hừ nói, ngươi dựa vào cái gì cầm tù ta? Ngươi không có quyền lợi cầm tù ta. Chấm, chỉ bằng bổn vương là ngươi trượng phu, liền có cái này quyền lợi. Lời này bổn vương hôm nay cho ngươi lược ở chỗ này, ngươi không tin có thể thử xem. Lê Tiễn phẫn nộ trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ, ngữ khí quyết tuyệt hung ác. Trời biết, vừa mới hắn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ táng thân biển lửa khi nhiều khẩn trương. Hắn không biết chính mình đối Mộ Dung Thu Vũ này có tính không là động tình, dù sao hắn biết nữ nhân này là của hắn. Hiện tại là, về sau là, tương lai vĩnh viễn đều là. Mà hắn nữ nhân, hắn tất nhiên là không cho phép phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này phiên lời nói sặc mặt đỏ tai hồng, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Vừa mới Lê Tiễn cảnh cáo nàng thời điểm, ngôn ngữ gian bạo nộ ở ngoài hỗn loạn tựa hồ đều là tràn đầy lo lắng. Nàng trương trương môi, đang muốn đối Lê Tiễn nói điểm nhi cái gì. Nhân gia đã là ngạo kiều trắng nàng liếc mắt một cái tiêu sái đứng dậy, đi nhanh hướng cửa đi đến. Lê Tiễn kéo ra cửa phòng, Mộ Dung Thu Vũ cho rằng hắn phải rời khỏi. Nhưng mà hắn chỉ là đứng ở bên trong cánh cửa cũng thăm dò đối bên ngoài kêu gọi nói. Cụ Phong, Tiểu Lan, bị điểm danh Cụ Phong cùng Tiểu Lan song song theo tiếng, hồ nghi cất bước tiến lên. Vương gia, Lê Tiễn lời ít mà ý nhiều mệnh lệnh nói. hai người các ngươi kỵ khoái mã tốc tốc xuống núi, gần đây tìm cái tiệm quần áo cấp vương phi mua thân áo bông quần bông. Xuống núi đi mua, ra kỳ thật cùng phương trượng nói một tiếng, mượn một thân áo bông quần bông không phải càng tốt. Cụ Phong khó hiểu hỏi ra thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, xuống núi đi mua áo bông quần bông, nhanh nhất cũng đến gần một canh giờ đi. Cùng phương trượng mượn một thân kia bất quá là há mồm ngậm miệng gian một câu chuyện này. Lê Tiễn nghe được cụ Phong đề nghị, khóe môi gợi lên cười lạnh. À, ngươi là làm vương phi xuyên người khác xuyên qua áo bông quần bông, thả đối phương vẫn là cái nam nhân. Cụ Phong xấu hổ, xám xịt nhắm lại miệng. Hảo đi, vương gia nói có đạo lý, chùa miếu hòa thượng đều là nam nhân. Nam nhân áo bông quần bông như thế nào có thể đưa cho vương phi xuyên. Còn không mau đi, Lê Tiễn thấy cụ Phong ngốc đứng ở tại chỗ, không vui nhíu mày. Cụ Phong ngượng ngùng chỉ bên cạnh Tiểu Lan, rối rắm đáp. Vương gia, loại này việc nhỏ thuộc hạ chính mình đi làm có thể, không nhọc phiền Tiểu Lan cô nương cùng đi. Nói này phiên lời nói, gần nhất là cụ Phong cho rằng chính mình cùng Tiểu Lan trai đơn gái chiếc đại buổi tối xuống núi nhiều có bất tiện. Thứ hai, đảo cũng là thật sự vì Tiểu Lan suy nghĩ. Rốt cuộc hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, ban đêm phi thường lãnh. Xuống núi mua quần áo một đi một về ít nói muốn một canh giờ, Tiểu Lan một giới nữ lưu hạng người, không đáng cùng hắn đi bị tội. Lê Tiễn mày một trọn, không nóng không lạnh hừ nói. Chính ngươi đi, ngươi sẽ mua nữ nhân quần áo sao? Ngươi biết mua cái gì dạng kiểu dáng sao? Ngươi biết vương phi xuyên cái gì kích cỡ sao, cách trương?